cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 568, mạnh nhất một kiếm. Dây Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng. Mặt đối Vương Lập tiên chiến. Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng giận quá mà cười. Chỉ là một cái thánh tôn con kiến hôi. Thế mà còn muốn khiêu chiến hắn. Nhân loại, đã ngươi muốn chịu chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng giữ tận nở nụ cười. Uy thế kinh khủng, bao phủ vô tận tinh không. Hỗn độn hải bên trong nước biển. Biến đến càng thêm sôi trào gầm hét lên. Vương Lập, ngươi thật là đối thủ của hắn. Muốn không, ta xuất chiến. Tinh Hà Nữ Đế vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi hỏi. Vương Lập không để ý chút nào cười cười. Tinh Hà Nữ Đế ngươi yên tâm đi. Hắn còn không phải là đối thủ của ta. Vương Lập mà nói trong nháy mắt kích thích Ngân Bạch Thánh. Tổ Trùng, nhân tộc, ngươi đây là tại muốn chết. Chết, Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng nhịn không được trực tiếp xuất thủ. Toàn bộ tinh không, đều lâm vào vô tận màu đỏ trong sương mù. Chỉ thấy, cái kia trong sương mù, ngưng tụ ra một đạo to lớn móng vuốt sắc bén. Hướng về Vương Lập đánh tới. Một chảo này, thậm chí để thời không quỹ tích đều di động vị trí. Một chảo này, làm cho cả tinh không đều biến đến ảm đạm phai mờ. Đây là một cái đỉnh phong thánh tổ trùng lửa giận. Có thể đủ một chiêu phá hủy một mảnh tinh vực. May mắn, hỗn độn hải chỗ mảnh tinh vực này. Hỗn độn tinh thần vô cùng thưa thớt. Không phải vậy, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn chết thảm. Nhìn lấy sắc bén giữ tận to lớn móng vuốt. Hướng về chính mình xé rách mà đến. Vương Lập không có chút nào hoảng sợ. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Lúc này thời điểm, cầu bại kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Giờ khắc này, dường như toàn bộ thời không đều dừng lại. Vương Lập nắm chặt trong tay cầu bại kiếm. Sau đó một bước phóng ra. Một bước này, trực tiếp vượt qua vô tận thời gian cùng không gian. Bạch, Vương Lập rốt cục xuất kiếm. Đây là hắn lần thứ nhất sử xuất trung cực hoàn mỹ kiếm đạo đối địch. Chúa tể chi kiếm kiếm quang. Phá vỡ trời sao vô ngần. Vô cùng kiếm ý trong nháy mắt phát ra. Bao phủ vô tận tinh không. Giờ khắc này, toàn bộ thời không đều đình chỉ. Trung cực hoàn mỹ kiếm đạo kiếm khí. Ngưng tụ thành từng viên kiếm khí thế giới. Lơ lửng trong tinh không. Tại Vương Lập kiếm ý trùng kích phía dưới. Toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình không cách nào động đậy đồng dạng. Sau đó, lộ ra ý sợ hãi. Cảm giác cỗ kiếm ý này tùy thời có thể tùy tiện diệt tuyệt chân linh. Để cho mình biến thành cho bụi. Vô số viên kiếm khí thế gian. Lúc này thời điểm bắt đầu án chiếu lấy một loại thần bí quy củ. Trong tinh không xoay tròn di động. À, cái này, đây là cái gì kiếm đạo? Thế mà đem thời gian cùng không gian đều cắt. Này sao lại thế này? Vương Lập cuối cùng cực kỳ hoàn mỹ kiếm ý một chỗ. Nhất thời để toàn bộ sinh linh đều dọa người lên. Vô số kiếm khí thế giới xoay tròn. Thời gian cùng hư không hoàn toàn bị cắt chém. Chưa từng có được chứng kiến khủng bố như thế kiếm đạo. Ầm ầm, vô số kiếm khí thế giới cùng cự móng vuốt lớn đụng vào nhau. Phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh cùng năng lượng trùng kích. Vương Lập, hoàn mỹ đến đỡ được Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng công kích. Ngươi, ngươi một cái thánh tôn sơ kỳ con kiến hôi. Dựa vào cái gì chặn công kích của ta? Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập tên nhân loại này. Đỏ thẫm thánh tổ trùng cùng màu xanh sẫm thánh tổ trùng đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Hỗn độn thánh tổ bị khiếp sợ há hốc miệng. Tinh Hà Nữ Đế cũng trợn mắt hốc mồm lên. Nghe đồn Vương Lập là một cái kiếm đạo kỳ tài. Nhưng hắn sử xuất kiếm đạo cũng cường đại quá bất hợp lý đi. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Xuất sinh hơn 3.000 năm. Tinh Hà Nữ Đế trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Vương Lập chặn Ngân Bạch Thánh Tổ Trùng công kích. Vốn là, nàng còn tưởng rằng Vương Lập muốn để hắn sau lưng vũ trụ tối cường giả buông xuống. Lúc này, nàng thậm chí hoài nghi, lúc trước gây nên huyền hoàng khiếp sợ vô thượng kiếm ý. Cũng là Vương Lập lúc này đánh tới kiếm ý. Ta không tin, Ta đường đường đỉnh phong thánh tổ trùng còn không chiến thắng được ngươi một cái thánh tôn sơ cấp. Con kiến hôi. Ngân bạch thánh tổ trùng giữ tận rơi gào lên. Hắn toàn thân khí tức biến đến càng khủng bố hơn lên. Vừa mới, hắn coi thường Vương Lập, vẫn chưa toàn lực xuất thủ. Hiện tại, hắn không tại lưu thủ. Suy suy suy tương đương lập tức. Ngân bạch thánh tổ trùng hình thể vẫn là kịch liệt tăng lớn. Đạt đến kinh khủng ức vạn cây số. Toàn bộ thân hình đứng sừng sững trong tinh không. Như là một viên hỗn độn tinh thần đồng dạng. Có thể so với hằng tinh đồng dạng to lớn huyết con mắt màu đỏ. Chết nhìn xuống Vương Lập. Nhân loại, coi như người lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo. Nhưng chung quy là thánh tôn sơ kỳ con kiến hôi. Y nguyên sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Vương Lập ngước nhìn to lớn ngân bạch thánh tổ trùng. Khóe miệng mỉm cười. Ai nói ta chỉ có thánh tổ sơ kỳ cảnh giới. Oanh, Vương Lập đem khí tức của mình hoàn toàn bạo phát đi ra. Lúc này thời điểm, cảnh giới của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Thánh tổ trung kỳ, thánh tổ hậu kỳ, thánh tổ đỉnh phong. Vương Lập dùng trong chốc lát thời gian, hoàn thành người khác cần phải hao phí vô số năm tháng mới có thể vượt qua lộ trình. Này nhân loại đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh giới làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Quá bất hợp lý. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đỏ thẫm thánh tổ trùng cùng màu xanh sẫm thánh tổ trùng đều mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Đi ra chưa gặp qua đột phá cảnh giới nhanh như vậy sinh linh, trong lòng phi thường nghi hoặc. Vương Lập tên nhân loại này là như thế nào làm được? Ngân bạch thánh tổ trùng cũng rất khiếp sợ, nhưng vẫn là khinh thường cười lạnh. Thánh tôn đỉnh phong trung cực vẫn là thánh tôn cảnh, vẫn là con kiến hôi. Chết. Ngân bạch thánh tổ trùng toàn lực hướng Vương Lập giết đến đây. Uy thế ngập trời, vô tận tinh không bắt đầu sụp đổ. Coi như ngăn cách rất xa hỗn độn tinh thần, cũng chịu không được như thế uy thế kinh người. Bắt đầu vỡ nát lên. Vương Lập nắm chặt cầu bại kiếm. Một cỗ vô địch bá đạo khí tức phun ra ngoài tới. Sau lưng của hắn, bắt đầu nổi lên một tòa cỡ nhỏ kiếm khí vũ trụ. Thiên trảm kiếm thuật, chém. Vương Lập ánh mắt biến đến sắc bén không so ra. Hắn nhất định phải thừa dịp đỏ thẫm thánh tổ trùng cùng màu xanh sẫm thánh tổ trùng không kịp phản ứng, thì chém giết ngân bạch thánh tổ trùng. Chỉ cầu một kiếm chi uy thiên trảm kiếm thuật, chính là tốt nhất công kích thủ đoạn. Vương Lập toàn lực bạo phát, đem trung cực hoàn mỹ kiếm đạo cùng toàn bộ kiếm khí ngưng tụ tại cầu bại kiếm phía trên. Oanh tương đương trong nháy mắt, ngưng tụ ra một đạo ức vạn cây số lớn lên đại bảo kiếm. Sau đó chém về phía ngân bạch thánh tổ trùng. Ầm ầm tương đương cái này ức vạn cây số lớn lên đại bảo kiếm. Trực tiếp chém về phía ngân bạch thánh tổ trùng. Nhất thời, một cái khí tức tử vong bao phủ ngân bạch thánh tổ trùng. Thiên chiến kiếm thuật, đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một trên thân kiếm. Được ăn cả ngã về không? Một kiếm này uy lực cường đại đến lệnh tinh hư không đều hoàn toàn biến sắc. Khiến hỗn độn hải đều thẳng tiếp đoạn phân làm mấy cái tiết. Ngân bạch thánh tổ trùng phòng ngự lực tuy mạnh, nhưng có làm sao có thể chống đỡ được Vương Lập cái này được ăn cả ngã về không mạnh nhất một kiếm. Đại bảo kiếm phá nát công kích của hắn. Ngay sau đó đâm vào ngân bạch thánh tổ trùng trên thân. Ầm ầm tương đương đáng sợ va chạm phía dưới. Ngân bạch thánh tổ trùng thân thể thế mà bắt đầu vỡ nát. Cái gì? Làm sao có thể? Hắn đến cùng làm sao làm được? Sử xuất khủng bố như thế một kích, ngân bạch thánh tổ trùng nhất thời lâm vào sụp đổ bên trong. Vốn cho rằng giết một cái nhân tộc thánh tôn, bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, kết quả chính mình lại phải bỏ mạng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.